Cửu vực kiếm đế, chương 2953, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên đi theo cái này xà cố trưởng lão, hướng về trong đại điện này đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận một chút, Tô Hà bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mặc dù không biết trong đó nội tình, nhưng là nàng từ quan sát cái kia chút từ đại điện bên trong đi tới dược sư, cũng có thể phát hiện, cái kia chút dược sư trạng thái không đúng. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc đi theo cái này xà cố trưởng lão, từng bước một đi tới đại điện chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện này chỗ sâu, cơ hồ là một cái tiểu thế giới, vô số trận pháp bao phủ ở bên trong, vô cùng nghiêm mật xâm nghiêm, trừ phi là một vị tiên đế, không phải lời nói, cho dù là một vị nắm giữ pháp tắc tiên tôn, một khi là tiến vào bên trong, đều khó mà toàn thân trở ra, đề phòng xâm nghiêm tới cực điểm. Bất quá điểm này cũng không phải không thể nào hiểu được, Bạch Xà công tử thế nhưng là cổ xà nhất tộc thiên tài. Toàn bộ cảnh ma thiên bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, cổ xà nhất tộc đối với hắn bảo hộ, tự nhiên là chu đáo chặt chẽ đến đỉnh điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay ở phía trước, còn xin Sở công tử tự tiện. Xà cố trưởng lão đem Sở Phong Miên dẫn tới một cái phòng trước cổng chính, chính là quay người rời đi, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cổ xà nhất tộc cũng không sẽ đối với tại Sở Phong Miên thật yên tâm. Xà cố trưởng lão mặc dù rời đi, nhưng là hắn linh thức lại là vẫn đang ngó chừng Sở Phong Miên, đây coi như là một loại giám thị. Đồng thời không chỉ là xà cố trưởng lão một vị tiên tôn linh thức, Sở Phong Miên chí ít cảm thấy ba đạo linh thức, ngay cả cái này cổ xà sơn bên trong cổ xà nhất tộc người mạnh nhất cái kia xà chu, vậy vẫn là đem linh thức bao phủ trên người Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhất cử nhất động đều tại bọn hắn trong theo dõi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngược lại là toàn bộ để ý, hắn nội tình cũng không phải mấy tên tiên tôn có thể nhìn ra được, liền xem như một vị tiên đế tại Sở Phong Miên trước mặt cũng vô pháp tìm kiếm ra Sở Phong Miên lai lịch chân chính tới. Bọn hắn bây giờ thấy bất quá là Sở Phong Miên nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên chỉ là một vị bình thường tiên tôn, không có khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một cái tới, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để hắn tổn thương tới Bạch Xà công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần lo lắng, tiểu tử này chỉ là một tên ngay cả pháp tắc đều không có nắm giữ đến tiên tôn, không đủ căn cứ. Tại gian phòng kia phía trên, mấy vị cổ xà nhất tộc tiên tôn, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên nhao nhao nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không biết là, hiện tại bọn hắn nhất cử nhất động, kỳ thật đều đã tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Sở Phong Miên còn giả bộ như một bộ không biết chút nào bộ dáng, nghênh ngang tiến vào đi đến trong phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được, nằm ở trên giường hôn mê Bạch Xà công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xà công tử hiện tại đã là nhận độc quân chi độc ăn mòn, hấp hối, mặc dù là cổ xà nhất tộc lợi dụng thủ đoạn nào đó, đem Bạch Xà công tử trên thân kịch độc, chuyển rời đến khám bệnh dược sư trên thân, nhưng là hiện tại Bạch Xà công tử vẫn là vô cùng trạng thái hư nhược. Đồng thời tại bước vào đến trong phòng một khắc, Sở Phong Miên liền phát hiện, rời rạc trong không khí độc quân chi độc, tựa hồ là cổ xà nhất tộc, lấy một loại đặc thù phương thức, đem Bạch Xà công tử trên thân độc quân chi độc, bức đã xuất thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là có người tiến vào đến trong gian phòng đó, đều sẽ không hình ở giữa nhiễm phải độc quân chi độc. Thủ đoạn này vô cùng huyền diệu. Sở Phong Miên cũng là cẩn thận tìm kiếm một phen, mới phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này độc quân chi độc, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không tính là không cách nào phòng bị. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, nín hơi, độc quân chi độc mặc dù là tại Sở Phong Miên bên người bao phủ, lại không cách nào xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này độc quân chi độc, chỉ cần là cẩn thận phòng bị lời nói, ngược lại là vậy không tính nguy hiểm. Chỉ là cái kia chút trước đó tiến vào dược sư, cũng không biết điểm này, mới sẽ ở không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bên trong độc quân chi độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là thương sinh dược vương, tại bị Sở Phong Miên nhắc nhở về sau, vậy lựa chọn vô cùng cẩn thận phương thức, cho nên cũng không có bên trong cái này độc quân chi độc. Tiểu tử này, ngược lại là cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tên cổ xà nhất tộc tiên tôn, thấy cảnh này, cười nhạt nói liên tục. Cái này độc quân chi độc, cũng không phải tốt như vậy phòng, chỉ cần hắn tới gần Bạch Xà công tử, liền không khả năng phòng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên khác cổ xà nhất tộc tiên tôn vậy mở miệng nói. Tiểu tử kia muốn bắt đầu giải độc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết hắn có thủ đoạn gì, tại những cổ xà nhất tộc đó tiên tôn nghị luận thời điểm, Sở Phong Miên đã là đi tới Bạch Xà công tử bên giường, hắn quan sát cái này Bạch Xà công tử, hiện tại mặc dù còn vô cùng suy yếu, nhưng là trên thân độc quân chi độc, kỳ thật đã coi như là bị tạm thời chế trụ, không có trước đó như vậy cường thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là vừa mới thương sinh dược vương làm đến, bất quá cho dù là thương sinh dược vương, vậy vẻn vẹn chỉ có thể xem như tạm thời ngăn chặn cái này độc quân chi độc, không ra 10 ngày, cái này độc quân chi độc, còn hội bộc phát, trừ phi là đem độc quân chi độc triệt để từ trên người Bạch Xà công tử hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói, cho dù là áp chế lại lâu, vậy hội lại lần nữa bộc phát. Cái này Bạch Xà công tử, cũng là huyết mạch chi lực mạnh mẽ, không phải lời nói, căn bản chống đỡ không đến cái này một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận quan sát, Sở Phong Miên mới phát hiện cái này Bạch Xà công tử huyết mạch, lại là vô cùng thuần túy đằng xà huyết mạch, vậy trách không được hắn bên trong độc quân chi độc, thế mà cũng có thể sống thời gian dài như vậy. Tiên thiên thần thú huyết mạch mang đến cường đại sinh mệnh lực, lệnh Bạch Xà công tử có thể ngạnh kháng cái này độc quân chi độc lâu như vậy, đều không có vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn đến đây, chỉ sợ là sớm sớm đã chết ở cái này độc quân chi độc trong tay, căn bản chống đỡ không đến cái này một ngày. Độc quân chi độc, nhưng điều tiên đế cũng vì đó e ngại tồn tại, tự nhiên không có khả năng như thế coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại cái này Bạch Xà công tử trong thân thể độc quân chi độc, kỳ thật đã là bị một cỗ lực lượng chế trụ, áp chế ở Bạch Xà công tử trong thân thể. Không phải cái này độc quân chi độc hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn bộ cổ xà sơn bên trên tất cả võ giả, đều không có người nào có thể sống rời đi. Một khi là độc quân chi độc hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể thôn phệ toàn bộ cổ xà sơn sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng là quan sát cái này độc quân chi độc, Sở Phong Miên vậy thì càng biết trong đó đáng sợ. Bất quá độc quân chi độc xác thực lợi hại, nhưng là Sở Phong Miên cũng chưa chắc không có cách nào đối phó nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền để ta xem một chút, là độc quân chi độc lợi hại, vẫn là ta thôn thiên chi lực lợi hại. Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa, lấy ra ba cái thanh thần tiên đan, hắn tâm thần khẽ động, cái này ba cái thanh thần tiên đan chính là đều biến thành tinh túy dược lực, tràn vào đến Bạch Xà công tử trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên cái này cái gọi là ba cái thanh thần tiên đan, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Cho dù là thanh thần tiên đan dược lực mạnh mẽ gấp 10 lần, vậy không thể nào là cái này độc quân chi độc đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thật đang chuẩn bị đối kháng độc quân chi độc thủ đoạn, chính là Tôn Thiên bí thuật. Cái này ba cái thanh thần tiên đan, tại luyện chế thời điểm, Sở Phong Miên liền ở trong đó dung nhập Tôn Thiên hạt giống, ba cái thanh thần tiên đan tiến vào Bạch Xà công tử trong thân thể, Tôn Thiên bí thuật đột nhiên vận chuyển, bắt đầu thôn phệ cái này Bạch Xà công tử trong thân thể độc quân chi độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.